Luân hồi cung chủ, chương 101 trận đấu thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y nữ và 12 ả thiếu nữ áo vàng biến dạng trong cánh vườn hoa bạch vân tôn giả quay lại phía sau, thần địch nữ đạo hữu, huyết câm nương nương hãy chuẩn bị đối phó mau. Thần địch tiên nương tay cầm chiếc ngọc địch trắng như tuyết bóng người bước tới phía trước mặt bạch vân tôn giả. Huyết câm phu nhân song song cùng thần địch tiên nương, từ phía trong cánh vườn hoa có tiếng hồng y nữ vọng ra. Trận đấu thần công bắt đầu. Tiếng nói của hồng y nữ vừa dứt từ phía trong cánh vườn hoa tiếng ma cầm trồi lên. Âm thanh du dương, huyền hoặc khi bổng khi trầm như muốn đưa hồn người vào cõi hư vô ảo giác không còn biết đến thực tại. Trên cõi dương trần, Bạch Vân Tôn giả phất cánh tay áo rộng sang 8 vị bang hội chủ, 36 vị đại cao tăng và 18 vị kim la hán báo động. Ly hồn khúc tất cả chư vị lui về phía sau tránh mê âm mau. Quần hùng được lệnh minh chủ tất cả tháo lui nhanh về phía sau dồn mắt nhìn thần địch tiên nương đấu thần công cùng chiếc ma cầm trong cánh vườn hoa. Thần địch tiên nương liền ngồi tịnh tọa trên đám cỏ, đưa chiếc ngọc địch lên đôi môi. Tức thì một loạt âm thanh réo rắt dìu dặt trỗi lên. Khác hẳn với ma cầm âm thanh ngọc địch nghe rất vui tai, làm phấn chấn lòng người, ngăn chặn âm thanh huyền hoặc du hồn người vào giấc mộng của chiếc ma cầm. Hai thứ âm thanh khác nhau sáp lại quần quật tranh giành lẫn nhau trên không trung. Trong đấu trường nam nữ đạo hữu nhờ nội lực cực kỳ thâm hậu và ngấm ngầm vận công trận hàn tà xâm nhập nên tất cả vẫn đứng yên không chuyện gì. Chỉ có 8 người bang chủ, hội chủ và quần tăng phải lui thêm 10 trượng mới thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng âm thanh huyền hoặc của ly hồn khúc. Chừng uống cạn một bình trà đột nhiên từ trong cánh vườn hoa âm thanh du dương, huyền hoặc du hồn của chiếc ma cầm đổi giọng. Âm thanh chấn động như tiếng sấm sét nổ giữa trời, ngàn vạn tiểu kình bén nhọn như mũi tiểu phi đao chọc vào lỗ tai người. Bạch Vân Tôn giả hô to, tán thần khúc, thần địch nữ đạo hữu thay đổi chiêu thức đối phó mau. 8 vị nam nữ đạo nhân giật lùi về phía sau 10 trượng vận chân khí chống lại từng loạt tiếng sấm sét khủng khiếp của chiêu tán thần khúc. Lập tức ngọc địch của thần địch tiên nương liền đổi giọng. Từ vui tươi, phấn chấn, chợt trầm buồn, ai oán, nghe như từng trận mưa rầm rả rích rồi như tiếng gió thì thầm to nhỏ, len lỏi vào tiếng sấm sét tán thần khúc. Thần địch tiên nương đã sử dụng chiêu nhu trương phi thủy, ngón sở trường của tiên nương tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ lâu nay. Giác ngộ thần tăng tê sắc diện day qua Bạch Vân Tôn giả khen ngợi. Minh chủ chiêu thức, nhu trường phi thủy, của thần địch nữ đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng mầu nhiệm, vừa trỗi lên đã chặn đứng tiếng sấm sét của chiêu tán thần khúc trận đấu thần công này cứ theo thiện ý của bần tăng, chúng ta sẽ thắng bọn hồng y nữ. Bạch Vân Tôn giả lắc đầu. Giác ngộ đạo hữu đừng quá lạc quan, theo bần đạo được biết nhân vật đang sử dụng hai chiêu. Ly hồn khúc, và, tán thần khúc, kia chính là đạo hạnh cô ở trên cổ tháp dãy núi Vu Sơn bị ả ngọc diện ma cơ điêu nguyệt hồ bắt có đem về, ngoài đạo hạnh sư cô ra còn có hồng y nữ. Ả sử dụng cây ma cầm với hai chiêu, tỳ bà khúc, và chiêu, thiên thu quy lộ, hai chiêu này cực kỳ lợi hại, nhất là chiêu, thiên thu quy lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay không có loại thần công nào đối phó nổi, chỉ e sợ thần địch nữ đạo hữu không thắng nổi à, cần phải có cây huyết cầm của huyết cầm phu nhân hỗ trợ mới biết kết quả hai bên thắng bại thế nào trong trận đấu thần công này. Hai âm thanh một như sấm sét cuồng phong, một như trận mưa rầm rả rích đấu nhau trên không gian kéo dài hơn nửa thời thần vụt im đi. Dĩ nhiên song phương chưa có bên nào thắng bên nào bại, nên tự động ngưng lại. Thần địch tiên nương buông tiếng thở dài như chút đi một gánh nặng vạn cân trên vai. Tiên nương gạt cây ngọc địch rút chiếc khăn lau mồ hôi dịn ra lấm tấm trên vầng trán rộng sáng rỡ như trăng rằm. Bạch Vân Tôn giả bước tới gần thần địch tiên nương với một giọng lo âu. Thần địch nữ đạo hữu thấy thế nào? Nữ đạo hữu có bị tổn hao chân khí nhiều không? Thần địch tiên nương chút một hơi thở mạnh. Bần nhi vừa đấu thần công cùng chiêu. Tán thần khúc quá lợi hại phải vận hết toàn bộ nội lực đã tổn hao một số chân khí rất nhiều. Bạch Vân Tôn giả ái ngại. Thần địch nữ đạo hữu, bọn kia sắp sử dụng hai chiêu. Tỳ bà khúc, và, thiên thu quy lộ, hai chiêu này vô cùng lợi hại, nữ đạo hữu thấy có còn kham nổi tiếp tục đấu thần công với bọn chúng nữa không? Thần địch tiên nương lắc đầu, bần nhi cũng không biết có chống nổi hai chiêu, tỳ bà khúc, và, thiên thu quy lộ, của ả hồng y nữ hay không, nhưng chúng ta đã có minh thệ với nhau lúc ra đi, nay chúng ta đã tới đây rồi, bần nhi quyết đánh tới cùng. Tiên nương nhìn Bạch Vân Tôn giả. Bần Nhi sẽ đấu tiếp, minh chủ hãy nói với huyết cầm phu nhân chuẩn bị trước thay thế cho Bần Nhi tiếp tục đấu thần công với bọn chúng. Bạch Vân Tôn giả chưa kịp nói thêm với thần địch tiên nương, từ trong cánh vườn hoa tiếng ma cầm lại trỗi lên. Bấy giờ, Ma Cầm đã đổi giọng, không sấm sét chấn động như trước, âm thanh thật êm đềm, có lúc như đám mưa phùn, có lúc như giọng ca nhi to nhỏ, ủy mị với cung đàn, rồi thì như giọng người góa phụ khóc chồng, trước ngôi mộ điều hưu quạnh quẽ, không nhang, không khói, đưa hồn người vào cõi vô thường, bất cứ ai nghe qua cũng đều phải rơi lụy. Bạch Vân Tôn giả sợ hãi hô to. Tỳ bà khúc, quả vậy đây là chiêu thức hồng y nữ đã đấu nhau với Hàn Tử Kỳ tại Tổng đàn Chiêu Hồn Hội cách đây mấy tháng. Lúc đó hồng y nữ sử dụng có 5 thành nội lực nên bị chiêu. Cuồng thiếu thiền âm, của Hàn Tử Kỳ đánh bại, phải vĩnh viễn rút lui khỏi Tổng đàn Chiêu Hồn Hội theo lời giao ước trước khi đấu thần công với nhau. Bây giờ, hồng y nữ vận hết nội lực 10 thành ma lực. Tỳ bà khúc, gia tăng gấp bội, khiến cho mọi người có mặt tại đấu trường thầy đều lo sợ không cho thần địch tiên nương, chưa có một ai đó ẩn nổi kết quả thắng lợi. Không chút chậm trễ, thần địch tiên nương nhanh lẹ đưa cây ngọc địch lên đôi môi, sử dụng chiêu. Nhu trường phỉ thúy, với 10 thành chống lại chiêu. Tỳ bà khúc, và, nhu thường phỉ thúy, cùng là nhu âm trì níu tranh giành lẫn nhau trên không trung thật lâu chưa phân thắng bại. Bọn nam nữ đạo tăng Bạch Vân Tôn giả và quần hùng đứng yên hồi hộp đợi chờ. Nắng chiều tắt hẳn từ lâu, hoàng hôn xuống dần, cảnh sắc chung quanh tòa lâu đài luân hồi giáo trở nên mơ hồ, lạnh lẽo đến hãi hùng. Ngoài hai thứ âm thanh ngọc địch ma cầm chẳng còn nghe một tiếng nào nữa. Mọi người trên đấu trường và chung quanh đứng chơ chẳng khác những người đã hóa đá. Bỗng nghe một tiếng, bốp, vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần địch tiên nương liền gục xuống, từ cửa miệng ói ra một bụng máu đào, buông rơi cây ngọc địch nhìn kỹ đã bị vỡ hết hai lỗ. Quần hùng kinh hãi đồng thanh kêu lên, hỏng rồi, Bạch Vân Tôn giả biến sắc hướng sang Thạch Cơ thần ni gọi to. Thạch Cơ nữ đạo hữu, hãy mau đưa thần địch nữ đạo hữu ra ngoài chỗ uống linh đan, vận chân khí chữa trị nội thương nhanh lên. Thạch Cơ thần ni từ phía sau nhanh lẹ bước tới đỡ thần địch tiên nương đứng lên, diều trở lại phía sau 50 trượng, lấy 2 viên linh đan cho tiên nương uống, rồi ngồi lại phía sau lưng vận chân khí truyền vào. Trong cánh vườn hoa có tiếng hồng y nữ cười khúc khích vọng tới tai quần hùng. Chư vị đã thua một trận đầu rồi, bây giờ hãy tiếp tục đấu trận thứ hai. Hãy mau chuẩn bị, ả nói tiếp, tốt hơn chư vị hãy mau gọi gã Hàn Tử Kỳ họa hoàn mới thắng nổi bàn cô nương. Hồng y nữ lại cười khúc khích, giọng cười ngạo mạn, khinh thường kẻ địch. Huyết cầm phu nhân nổi giận, hét to vọng vào cánh vườn hoa. Yêu nữ đừng tự phụ, đừng cậy vào hai chiêu. Tỳ bà khúc, và, thiên thu quy lộ, của ngươi, bản phu nhân đấu thần công với ngươi xem lợi hại thế nào, cần gì phải đi gọi cái tên tiểu tử Hàn Tử Kỳ bại hoại đó. Hồng y nữ cười ngạo nghễ, cây huyết cầm của phu nhân kể ra cũng có danh tiếng từ lâu, nhưng ta nói trước, phu nhân không thể nào thắng nổi ta đâu. Rốt lại chư vị cũng phải chạy đi tìm gã Hàn Tử Kỳ lại lục van xin gã dự vào trận này không sai. Huyết cầm phu nhân thét, nói nhảm, yêu nữ hãy xem chiêu. Liên hoa phí vũ, của bản phu nhân đây, 5 ngón tay của huyết cầm phu nhân đào nhanh trên phím cây huyết cầm. Tức thì một thứ âm thanh quái dị nổi lên, ngàn ngàn ánh huyết quang xuống bắn vào cánh vườn hoa nhằm hướng hồng y nữ vừa phát âm. Cách chương.